Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2148. Góc truyện audio.com, em gái nói, cậu sao không nghe điện thoại? Cô nói, chào hàng, loại mà một tháng đánh mấy lần kia. Muội tử nói, dạng này sao, vậy cậu đem hắn kéo đen là được. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, ta nào dám nha. Thế là cô chậm rãi nhận điện thoại, Ninh Ninh, em vừa rồi đang giặt quần áo. Em gái, Trầm Mộc Bạch cùng người trò chuyện một hồi lâu, cúp điện thoại, nguyên nhân là Tống Ninh mấy ngày nay có chút bận bịu cho nên cố ý nói với cô một tiếng. Hô, cúp điện thoại xong, lập tức nho nhỏ thở dài một hơi. Em gái hiếu kỳ hỏi, bạn trai cậu có phải đem cậu quản quá nghiêm hay không? Trầm Mộc Bạch nói không có. Em gái kỳ quái nói, vậy sao cậu thoạt nhìn bộ dáng không muốn để ý đến hắn? Trầm Mộc Bạch nói cậu không hiểu. Em gái nói, loại bạn trai này cậu đều không biết đủ, bằng hữu cậu có chút cặn bã nha. Trầm Mộc Bạch, cô chỉ là có chút bị đả kích. Tống Ninh lực bạn trai cùng với cô trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hai người trò chuyện một hồi lâu, em gái liền nói, tôi cũng muốn dọn ra ngoài. Trầm Mộc Bạch rất là giật mình, cậu muốn cùng bạn trai cậu ở cùng nhau. Em gái thẹn thùng nói, không phải bạn trai, là bạn gái. Trầm Mộc Bạch, dạng này sao, chúc mừng hai người. Cô thực sự là tâm tình phức tạp, trong nháy mắt ký túc xá liền thừa tự mình một người ở. Thế là tại ba ngày sau, Trầm Mộc Bạch lưu luyến không rời cáo biệt em gái, quay người về tới ký túc xá trống rỗng. Cùng với Tống Ninh thời gian lúc ăn cơm, cô phiền muộn đem vấn đề này lấy ra nhổ nước bọt. Tống Ninh ừ một tiếng, không phát biểu ý kiến gì. Mấy ngày sau, hắn đưa ra ý nghĩ dọn ra ngoài, đồng. Thời nói ra ngoài trường mấy cái chỗ ở, bộ dáng điều kiện rất tốt. Trầm Mộc Bạch một phương diện có chút ít cảm động, một phương diện liền có chút khó chịu. Mặc dù cô cùng Tống Ninh đều gạo sống nấu thành cơm chín, chia tay cũng không khả năng. Nhưng là ở chung liền ý vị rất nhiều chuyện. Thế là huyền truyền cự tuyệt, Tống Ninh bất động thanh sắc hết sức bảo trì bình thản. Hôm nay, Trầm Mộc Bạch tắt đèn, sờ đến trên giường ngủ. Không đầy một lát cô liền nghe được phía sau truyền đến thanh âm tích tác. Trầm Mộc Bạch ôm chặt chăn nhỏ bản thân, thứ đồ chơi gì, tí tách, tí tách, tí tách, tiết tấu giàu có, một tiếng, cô trong đầu liền lập tức xuất hiện trên trăm cái phiên bản kinh điển cố sự. Ký túc xá nữ sinh có ma, tiếng giọt nước trong phòng tắm, trong túc xá nữ sinh duy nhất. Nửa đêm giọt nước giỏ, bị nguyền rủa 201. Trầm Mộc Bạch muốn bị sợ quá khóc, lập tức gọi điện thoại cho Tống Ninh. Rõ ràng sợ hãi đến nghẹn ngào, còn muốn giả bộ như một bộ ta nhớ ngươi lắm. Tống Ninh rất có kiên nhẫn đè thấp tiếng nói cùng cô nói chuyện, thẳng đến một hồi lâu, nữ sinh tựa hồ là mơ hồ không rõ đối với hắn nói lẩm bẩm, Tống Ninh, chúng ta ngày mai sẽ dọn ra ngoài có được hay không? Tống Ninh trong mắt lướt qua nụ cười nhàn nhạt. Trầm Mộc Bạch biết rõ nhưng thật ra là bản thân nước không đóng kỹ, là chuyện sáng sớm dậy. Chỉ là cô ối hận đến tím cả ruột không còn biện pháp nào. Huống chi mặc dù nước là một cái ngoài ý muốn, nhưng là một người ở tại trong túc xá, luôn luôn cảm giác mau mau. Thế là cô và Tống Ninh cứ như vậy ở chung, ở bên ngoài trường học thuê phòng, điều kiện rốt cuộc là tốt hơn nhiều lắm. Tống Ninh cũng có mình đang làm phần mềm, còn có học đầu tư tại phương diện sinh hoạt tối thiểu sẽ không để cho người mình thích ủy khuất một chút. Đối phương là thiên kim tiểu thư quen hậu đãi sinh hoạt qua. Chính là bởi vì Tống Ninh hiểu rõ cho nên cho người ta cho tới bây giờ cũng là tốt nhất. Cách chương.